Chương 620, Lý Mãn Thương phân ra. Đem Quý Vũ phân ra đi, Lý Cao Địa không thể tiếp nhận. Trước hắn phân ra trưởng tử, mấy năm nay đã hối đứt ruột. Mà Quý Vũ tuy nói năm nay huyện thử ra ngoài ý muốn, nhưng hắn trẻ tuổi, vừa mới 24 tuổi. Sang năm có thể chung như cũ tính trẻ tuổi đấy hứa hẹn, tiền đồ rộng lớn. Lý Xuân Sơn ngoài ý muốn sau đối Vu Thị ngược lại là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa nhất, nguyên tưởng rằng nàng sẽ không đồng ý. Kết quả không nghĩ ngược lại là so với hắn đệ nhìn xem hiểu được. Lý Xuân Sơn gật đầu nói, đối người xưa nói không làm mộ phần không biết tài gạo quý. Trước Mãn Viên ở nhà liếc là vai không thể chọn, tay không thể nâng, việc đồng dạng không thành. Nhưng chia đều ra phân ra đi, nhìn xem lúc này mới mấy năm, ngày liền qua dậy, hiện trong thành cửa hàng, phụ thành tòa nhà đều trí xuống nghe Lý Xuân Sơn lấy hắn tam thúc Lý Mãn Viên làm thí dụ, Lý Quý Vũ nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Hắn còn nhớ rõ hắn mãi trước kia như vậy thiên vị hắn tam thúc, nhưng hắn nhị ra ra vừa lên tiếng nói phân cũng liền phân. Hiện hắn mãi cùng hắn nhị ra ra một cái khẩu khí, hắn đây là bị phân ra đi định sao, làm sao bây giờ hắn tuyệt không nghĩ bị phân ra đi. Nhưng Quý Vũ khác biệt, Lý Cao Địa vẫn còn vì đại cháu trai bịa giải, hắn là muốn thi khoa cử, không phải Lý Cao Địa khinh thường chính mình tiểu nhi tử, nhưng người xưa nói tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Mãn Viên chạy mua bán nhỏ, có thể cùng Quý Vũ nghiên cứu học thuật so, nghe vậy Lý Quý Vũ trong mắt phát ra hào quang, lòng nói đúng à, hắn là muốn khoa cử người như thế nào tài cán vì tục vụ mà chậm trễ tiền đồ nhị ra ra. Lý Quý Vũ đứng dậy cùng Lý Xuân Sơn trịnh trọng hành một lễ nói, tuy nói lúc này huyện thử ta sẽ ra chút ngoài ý muốn, nhưng ta đối sang năm kết cục thi lại có đầy đủ lòng tin. Mắt thấy Lý Mãn Thương đều bệnh nằm xuống, Lý Quý Vũ làm thân nhi tử vẫn còn chỉ nghĩ đến chính mình. Khoa cử, không một chút vi phụ phân ưu, vì trong nhà sinh kế tính toán ý tứ, Lý Xuân Sơn thật là trướng mắt, lời nói đều lười biếng cùng hắn nói, chỉ hỏi Lý Cao Điệu nói, khoa cử thế nào, khoa cử liền có thể không ăn không uống không sinh hài tử, không để ý phụ mẫu huynh đệ, không lo liệu gia nghiệp, sao thẳng tới nay, không hài tử đều là Lý Quý Vũ tâm bệnh, hiện bị Lý Xuân Sơn trước mặt mọi người điểm ra, không khác bàn tay học lên mặt, Lý Quý Vũ lúc này liền náo loạn cái mặt đỏ, cứng ở tại chỗ. Lý Quý Tường thấy thế giật giật khỏe miệng, lòng nói nên nhị ra ra là hiểu được người, không ăn ngươi bộ này nhắc tới chắc trai. Lý Cao Địa cũng câm khẩu, thập tam năm trước Lý Cao Địa làm người sở lên án phân ra không phải chính là vì cho Quý Vũ cưới vợ nuôi chắc trai sao, so với mong Lý Quý Vũ chung huyện thử. Lý Cao Địa nội tâm kỳ thật càng hy vọng ôm chắc trai. Tất tranh công danh là cháu trai, với hắn chính là cái mặt mũi, mà chắc trai lại có thể khiến hắn tương lai gặp Diêm Vương không quỷ. Miễn tiềm tại âm ti xử phạt. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Hắn năm nay đều 69. Lý Cao Địa thầm nghĩ, trong thôn thế hệ trước còn khỏe mạnh người trong cũng liền hắn còn chưa ôm lên chắc trai sang năm 70 đại thọ, hắn tất là phải làm thọ. Đến lúc đó như còn chưa được chắc trai, này thanh danh không phải dễ nghe. Lý Cao Địa vẫn còn nhớ trước kia Mãn Độn Vương thị không còn khi Vu thị lúc ấy mắng hắn hai cái ý xấu không phúc đức không xứng sinh dưỡng lời của con. Lý Cao Địa hiện lấy trong thôn nhất có phúc khí lao thái gia tự cho mình là, cũng không muốn 70 đại thọ bị người nghị luận không phúc khí. Nghĩ Lý Mãn Độn kết hôn sau nhiều năm không hài tử, kết quả một điểm ra thì có, Lý Cao Địa tâm tư liền có hoạt động, lòng nói người xưa nói thật tốt, cây dịch chết, người dịch sống. Trước Mãn Độn, Mãn Viên phân ra sau chuyển đi thôn Tây Đô phát đạt, Quý Ngân cũng là, mà mấy nhà người còn đều sinh con trai nhập khẩu, hiện đem Quý Vũ phân mộ phần chuyển qua. Không chuẩn đứa nhỏ này thì có Lý Xuân Sơn nếu mở miệng đề ra phân ra, tất nhiên là muốn có một cái kết quả. Lý Xuân Sơn tiếp nói ra, không phải ta nói. Mãn Thương như bây giờ cũng đều là tự tìm Lý Mãn Thương thành trong ngoài thành thi khoa cử nhiều người, nhưng nhà ai giống Mãn Thương như vậy, nuôi không trưởng thành nhi tử một chút ra sự không làm. Lý Xuân Sơn nói, xa không nói, liền nói chúng ta trong tộc, đầu một cái Quý Lâm, đúng rồi, cái này nói được nhiều. Chắc hẳn các ngươi lỗ thai cũng đều nghe ra vết chai đến, ta đây liền đổi nói thí dụ như Quý Phú. Ân, Quý Phú lúc này huyện thử thành tích không bằng Quý Vũ, chỉ sợ ta nói các ngươi cũng vẫn là không phục, cho nên ta cũng không đề cập nữa. Trầm ngâm một lát, Lý Xuân Sơn cuối cùng tìm được người thích hợp, nói ra, ta hôm nay liền nói Đào Hoa. Đào Hoa hai đứa con trai, Trần Bảo, Trần Ngọc Nôn. Lý Cao Địa sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, hắn trinh không thích người đề ra Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa đối với hắn bất hiếu bất kính, thiên lúc này Lý Đào Hoa hai đứa con trai đều trùng, mà thứ tự không sai, một cái huyện 11, một cái huyện 17. Phủ thử trung đồng sinh cơ hội rất lớn nhắc tới Trần Bảo, Quý Vũ sắc mặt cũng không phải bình thường khó nhìn nhất Trần Bảo liền đại hắn một tuổi, lúc này không chỉ trung, còn một thành thân liền sinh nhi tử. Lý Xuân Sơn muốn chính là cái này hiệu quả, lập tức từ cố giảng đạo, mãn viên nói qua, Trần Bảo hiện cùng Quý Vũ đồng dạng ở trong thôn dạy học, nhưng tan học ở nhà trẻ tuổi, quốc cái gì cũng làm. Đọc sách đều chỉ trong đêm. Đúng rồi, Trần Bảo hiện đều là hai đứa con trai cha. Nhưng các ngươi nhìn Trần Bảo chậm trễ khoa cử không có mọi người không phản bắt được. Lúc này huyện thử, cho dù không tính trận thứ 5, phía trước tứ chàng mỗi chàng thành tích Trần Bảo cũng đều mạnh hơn Quý Vũ. Cái này tại thánh nhân là thế nào nói đến đúng rồi, tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ. Ý tứ liền là nói chỉ có trước sửa lại chính mình cái ngày mới có thể chức vị quản người khác, không thì biết như thế nào quản sao lại một cái Trần Ngọc. Lại nói tiếp hắn so Quý Vũ còn nhỏ một tuổi. Đánh 18 tuổi trưởng thành Trần Ngọc liền một người ở trong thành nhìn thổ sản vùng núi cửa hàng, mỗi ngày ngoại trừ thông thường mở ra phô, quan phô làm mua bán ngoài còn muốn chính mình nấu nước, giặt quần áo, nấu cơm. Nhưng Trần Ngọc chậm trễ đọc sách sao không có. Lần này hắn huyện thử trung tên thứ 11 lại 2 ngày, Trần Ngọc liền muốn đi phủ thành phụ thử, nhưng ta nghe người ta nói hắn cửa hàng hiện chợ sáng còn mở ra. Đệ, Lý Xuân Sơn trinh sau cùng Lý Cao Địa thẳng thắn nói, ta biết ngươi không thích đào hoa, nhưng ngươi được thừa nhận đào hoa thật là so mãn thương hội giáo nhi tử. Ngươi nhìn nàng hai đứa con trai giáo được nhiều tốt, mỗi người đều là trong trong ngoài ngoài một tay hảo thủ sau này ngươi gọi mãn thương cũng học chút. Con mất dạy, là tại cha. Lý Xuân Sơn tuy rằng không điểm chính mình danh, Lý Cao Địa vẫn cứ cảm thấy mặt đau nhất mãn thương là con của hắn. Hắn ca nói mãn thương sẽ không giáo nhi tử chẳng khác nào nói hắn sẽ không giáo nhi tử. Giáo nhi tử Lý Cao Điệp như thế nào có thể thừa nhận chính mình không bằng Lý Đào Hoa hội giáo tử không phải là không cưng chiều. Sau đó gọi nhiều đứa nhỏ làm việc sao Lý Cao Điệp không cho là đúng nghĩ. Hắn năm đó nuôi đào hoa, nuôi mãn độn không phải chính là như vậy nghĩ như thế. Lý Cao Điệp liền cảm thấy Lý Quý Vũ việc thật là làm được thiếu đi. Tương lai cho dù trùng cử có thể hay không khởi động cái nhà này nghiệp đều là cái vấn đề ca, Lý Cao Địa cùng Lý Xuân Sơn nói, của ngươi ý tứ ta hiểu được. Ngươi nói được đối. Quý Vũ cho dù khoa cử, cũng phải biết như thế nào làm ruộng. Không phải trung khoa cử, làm quan sẽ không cần làm ruộng, giống Hồng Tảo công công tạo phiên đài năm ngoái cuối năm thăng quan cùng với đăng công báo nhị bài văn chương đều là nói như thế nào làm ruộng. Quý Vũ như là không biết làm ruộng tương lai cho dù thi đậu, quan cũng khó làm đây là Lý Xuân Sơn trước đó không nghĩ đến, nghe vậy chưa phát giác có chút cao hứng, cười nói, đệ, ngươi cái này không nghĩ được rất hiểu sao được Lý Xuân Sơn khen ngợi, Lý Cao Địa càng thêm sinh lòng tin, gật đầu nói, phân ra khác qua thật là một tên là hài tử tự lập ý kiến hay. Chỉ là Quý Vũ đại trưởng tử, cái này nếu là phân ra đi, muốn như thế nào phân mới gọi thích hợp hắn còn ở đây. Như thế nào có thể đem đầu to phân ra đi phân ra nguyên bản chính là nhất thời nảy ra ý, đối với cụ thể làm sao chia Lý Xuân Sơn trong lòng cũng không có nhỏ trường, nhân tiện nói, hiện vừa là mãn thương phân mộ phần, liền cứ gọi mãn thương quyết định đi mà chờ mãn thương biểu thái sau, hắn lại tính toán. Đối Lý Xuân Sơn khen Lý Đào Hoa cùng nàng hai đứa con trai, Vu Thị vẫn còn vì không phục Vu Thị lòng nói Lý Đào Hoa thứ gì nơi nào có thể cùng con trai của nàng mãn thương so bởi vậy Vu Thị liền càng muốn đại cháu trai Quý Vũ thay mình tranh khẩu khí, có tâm tỏ thái độ, nhưng nghe Lý Xuân Sơn vừa điểm Lý Mãn Thương danh, cũng chỉ có thể trước hết nghe Lý Mãn Thương nói như thế nào Lý Mãn Thương lương ngôn lại giống được cứu rồi, cùng Lý Cao Điệu nói, cha, nhi tử vô năng, sẽ không giáo nhi tử, cũng không giáo hảo nhi tử. Hiện cha hỏi phân ra, nhi tử cũng không có cái gì chú ý tả hữu bất quá là chiếu lúc trước cha phân ra ví dụ đến mà thôi lúc trước ví dụ chính là phân ra đi Lý Mãn Độn cùng Lý Mãn Viên một người một cái trạch địa nhị mẫu ruộng nước, nhị mẫu ruộng cạn, ngũ sâu tiền cùng một cái cầu kỳ đỉnh núi Lý Mãn Thương ngược lại không phải cố ý bạc đãi Lý Quý Vũ cái này trưởng tử, hắn chẳng qua là cảm thấy chỉ có không gọi Quý Vũ nhiều lấy vượt qua hắn trưởng tôn vốn có gia nghiệp mới có thể hóa giải năm. Đó phân mộ phần báo ứng. Lý Mãn Thương lời ấy một chỗ đầy nhà đều kinh, liền Lý Xuân Sơn đều ngơ ngẩn, lòng nói như vậy phân, Mãn Thương cũng không tránh khỏi quá bất công quý cắt ta Lý Quý Vũ nghe sau dĩ nhiên là không nguyện ý hắn đại trưởng tử A, hẳn là được 7 phần gia nghiệp. Trong nhà ruộng nước ruộng cạn thêm một chỗ có hơn 30 mẫu, bảy thành liền là chừng 20 mẫu. Hiện chỉ tứ mẫu, cái này đều chỗ nào ở đâu a, nhưng tỉ như hắn đại bá năm đó đồng dạng, phụ mẫu tại, phân ra sự tình luôn không hắn mở miệng. Lý Quý Vũ trong lòng hề hoài đến cực điểm, Quách Hương Nhi lại là hoa âm thanh khóc ra vừa là không hài tử, trong nhà nàng ra ngoài đã thụ quá nhiều lời đồn đãi, nếu lại như vậy bị phân ra đi, nàng còn như thế nào gặp người a. Quý Vũ được nhiều oán giận nàng nàng còn có thể sống sao. Nghe được Quách Hương Nhi khóc, vốn định mở miệng giảng hòa Vu Thị bỗng nhiên liền không muốn nói chuyện. Nàng đối Quách Hương Nhi sớm nghẹn một bụng khí, nếu không phải là nàng bụng không biết tranh giành, Vu Thị nghĩ thầm, Quý Vũ làm sao đến mức đến nay còn chưa một đứa trẻ, hôm nay phân ra sao lại đem Quý Vũ cho phân ra đi. Hiện nhắc tới phân ra, rốt cuộc biết nóng nảy, nhưng sớm đã làm gì trước cầu tử, nếu biết gấp gáp như vậy liền tốt rồi. Quách Thị ý nghĩ cùng Vu Thị cùng loại, nhưng Quách Hương Nhi là nàng nhà mẹ đẻ cháu gái, nàng được đối ca tẩu có ý kiến. Vu Thị có thể trốn, nàng lại là trốn không xong, chỉ có thể nói khuyên giải nói, Hương Nhi, ngươi nhất quán hiểu chuyện. Ngươi công công như vậy phân là vì gia nãi còn tại. Tình cảnh này là tổ nghiệp, như là hiện đều phân ra đi, gia nãi ai tới phụng dưỡng không phải là không có những biện pháp khác, nhưng bởi vì đối Quách Hương Nhi hàn tâm, Quách Thị ngược lại là tán đồng nam nhân thực hiện. Cảm thấy ruộng đồng vẫn là bắt trong tay bản thân tốt, Quách Hương Nhi là cái tay khâu hiếm, phải làm cho nàng thụ gặp cảnh khốn cùng, mới biết nói tiết kiệm hai chữ viết như thế nào. Người tốt không thể đều cho Quách Thị một người đi. Vu Thị đến tận đây mới nói, Hương Nhi, ngươi tuy vào cửa mấy năm, nhưng việc nhà đều là ngươi cha mẹ chồng lo liệu. Mà Quý Vũ hiện tại trong thôn dạy học, cho các ngươi nhiều. Ngươi cũng trông nom không đến. Lý Quý Vũ nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn coi trọng dạy học sai sự còn sẽ trở thành chính mình phân ra được thiếu lý do, trong lúc nhất thời không khỏi có một trường từ chuyển cục đá đập chân vớ vẩn. Quách Thị, Vu Thị lời nói cũng có chút đạo lý, Lý Giã Sơn nghĩ một chút hỏi Lý Cao Địa nói, đệ, ngươi như thế nào nói liền nói Lý Cao Địa gốc dễ, Lý Cao Địa gốc gì như thế bất quá vì lòng đại cháu trai, Lý Cao Địa giảo hoạt không có đem nói hết, chỉ nói, trước cứ như vậy đi. Chờ 2 năm, Quý Vũ tức phụ lịch luyện đi ra lại nói cho rằng thừa đều đem về mình Lý Quý cắt Vũ Thị, Quách Thị nghe vậy cũng đều gật đầu tán đồng, Lý Mãn Thương lại là nghĩ tâm sự của mình phảng phất như mà tại. Lại là nửa vời hơi hợt phân ra nhưng nhìn xem Lý Cao Địa hoa dâm tóc, Lý Xuân Sơn cũng không tốt thật động hắn đệ gốc dễ, chỉ phải chuyển hỏi Lý Quý Vũ nói, Quý Vũ, ngươi như thế nào nói các trưởng bối đều biểu thái. Lý Quý Vũ có thể như thế nào nói, Lý Quý Vũ chỉ phải nhắm mắt nói, ta đều nghe ra mãi cha mẹ chỉ là ta cùng Quý Tường đều phân ra đi, mà Quý Cắt còn nhỏ, cha lại bệnh, trong nhà ai loại mặc kệ Lý Cao Điệu như thế nào hứa nguyện, so với phân ra đi, Lý Quý Vũ vẫn là càng tình khẩn đề. Ở nhà từng cái hắn ở nhà, phụ thân hắn nương ra mãi có thứ tốt đều sẽ nghĩ hắn, tiện tay đưa cho hắn, chuyển ra ngoài, nhưng liền toàn về Quý Cắt nghị phá đầu. Lý Quý Vũ cuối cùng trộm được phân ra cũng không thể giải quyết trong nhà không ai loại vấn đề. Lý Quý Vũ tự giác đề ra một cái tốt vấn đề, kết quả không nghĩ đưa tới Lý Xuân Sơn một tiếng cười nhạo, phân ra mà thôi, lại không chém đứt phụ tử tình cảm. Ngươi liền không thể cho giúp một tay khi nói chuyện, Lý Xuân Sơn lần đầu tiên cảm thấy hắn đệ cái này nửa vời hời hợt phân ra phương án cũng không phải không có điểm nào tốt. Ít nhất có thể giáo Lý Quý Vũ một số người tình lui tới. Lý Quý Vũ đến tận đây mới vừa giật mình, hắn vừa vẽ rắn thêm chân, hỏi không nên hỏi lời nói, không khỏi trong lòng hối hận, cái này không đến hỗ trợ đều không được không thì bị Lý Quý Tường tùy tiện châm ngòi vài câu, nghĩ lại nhiều lấy liền khó khăn. Lý Xuân Sơn nhìn Lý Quý Vũ túi đầu không nói, lại hỏi Lý Quý Tường, Quý Tường, ngươi như thế nào nói Lý Quý Tường nhất quán biết mình không được sủng, đối phân ra không có quá nhiều chờ mong. Kết quả không muốn nhìn đến Quý Vũ cùng hắn một cái đãi ngộ. Không khỏi thoại nguyện lòng nói, ngươi cũng có hôm nay. Lý Quý Tường gặp Lý Xuân Sơn hỏi mình ý kiến, không chút hoang mang nói, nhị ra ra, ta liền một cái yêu cầu. Cha ta hiện tại thành trong có 8 bộ tòa nhà. Ta nghĩ sau này làm một ít mua bán trợ cấp gia dụng, liền muốn có thể phân một bộ có thể nghỉ chân thành trong tòa nhà liền tốt rồi. Hoàn toàn không nghĩ đến tòa nhà Lý Quý Vũ. Lý Xuân Sơn cảm thấy Lý Quý Tường yêu cầu này rất hợp lý, liền hỏi Lý Mãn Thương nói, Mãn Thương. Ngươi nhìn Lý Mãn Thương cũng không chịu hoàn toàn lệnh hai đứa con trai tâm, gật đầu nói, 8 bộ tòa nhà, lớn nhỏ không đồng nhất. Khiến cho Quý Vũ cùng Quý Tường chính bọn họ chọn đi làm trưởng tử, Lý Quý Vũ chọn trước. Lý Quý Vũ nhớ kỹ vừa mới giao hấn, nhịn đau từ bỏ lớn nhất quý nhất một bộ tòa nhà, chỉ chọn một bộ thứ quý. Mà Lý Quý Tường thì chọn 8 bộ trong nhà bộ kia duy nhất chưa thuê bán đồ ăn tòa nhà, hiển nhiên tính toán thừa kế phụ thân hắn bán đồ ăn sự nghiệp. Lý Mãn Thương thấy thế không khỏi có chút buồn bã, nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình thân thể, tất là vài tháng không thể bán đồ ăn, liền nghĩ cùng với tiện nghi người khác không bằng cho nhi tử cũng liền bỏ qua. Tòa nhà phân tốt, cái này phân ra sự tình không sai biệt lắm liền định, thừa chính là cụ thể cắt điền lập bia kinh quan.